Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu? Viên Diêu thiếu chút nữa thì hô vạn tuế. Không chờ anh vào lấy bóp, chìa khóa đã kéo vai của anh liền đi ra ngoài. Chờ một chút, bóp của tớ. Tối ngày hôm nay tớ mời cậu. Chìa khóa của tớ. Ngồi xe của tớ đi. Tớ nói là chìa khóa xe nhà của tớ. Bước chân dừng lại, Viên Diêu nhăn mặt rồi sau đó vươn cánh tay ra kéo vai của anh. Đúng rồi, chìa khóa của nhà cậu. Không có chìa khóa của chúng ta làm sao khóa cửa được chứ? Anh ta cười gượng nói, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng có nghi ngờ. Có lẽ ông trời còn chưa ngủ, thật sự lắng nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta. Trương Kính không nói gì, xoay người đi vào phòng lấy ra chìa khóa, rồi sau đó đi ra khóa cửa lại, cùng anh ta kề vai đi xuống dưới lầu. Cảm ơn ông trời cậu ta không nghi ngờ nha. Viên Diêu cố gắng thở ra một hơi ở trong lòng. Mau nhìn đi, tớ nói không sai mà. Bây giờ cậu còn cảm thấy lạnh hay không hả? Ở trong quán bar, ánh đèn neon rực rỡ chất tắt mê người, chiếu lên toàn bộ nam nữ ở đây cũng đều trở nên không thể nào phân biệt được. Uông Bồng Khiết mặc một cái váy màu đen lộ vai, chỉ ngắn đến giữa đùi, hoàn toàn lộ ra đôi chân thon dài mê người của cô. Ở trên cổ còn quấn một cái khăn voan mỏng màu đen. Dưới ánh đèn neon lúc chớp tắt lúc ẩn hiện, thành công tạo ra một loại màu sắc thần bí. Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh và Dẫn Thắng Nam, ba người ngồi ở bên cạnh cô, một mặt là giúp cô thêm can đảm mà đến, mặt khác là lợi dụng cơ hội để đến chơi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Uông Bổng Khiết liền không đến quán bar, nhưng đó không phải là nguyên nhân làm cho cô lùi bước. Nguyên nhân cô không muốn đến là vì trang phục của cô giống như đi trao giải hoặc đi tìm tình một đêm. Nhưng Mễ Mễ lại kiên trì nhất định muốn cô mặc như vậy, bởi vì đêm nay đối tượng xem mắt của cô là một người đàn ông vô cùng vui thích để chơi. Hơn nữa lại rất là thời thượng, cái gọi là thua người không thua trận, bọn họ là phái nữ, tự nhiên phải ăn mặc đẹp một chút mới được, đặc biệt cô còn là do vạn nhân mê cô ấy giới thiệu nữa chứ. Kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng cô chỉ có thể lợi dụng là do trời lạnh, tranh thủ khoác thêm một cái áo, miễn cưỡng che đi đường cong phía trên cơ thể hoàn toàn bị lộ ra. Chỉ là khi cô vừa đến, vừa vào trong quán bar, thì áo khoác của cô liền bị Mễ Mễ tịch thu, chỉ để lại một cái lụa, không che được cái gì cho cô. Mẹ Mễ à, tớ cảm thấy hơi lạnh, cậu đem trả áo khoác cho tớ có được không? Cô cất tiếng yêu cầu. Không được nha. Thời Mễ Mễ kiên quyết cự tuyệt cô. Nếu như mà lạnh, có thể uống chén rượu hoặc là lên sàn nhảy đi, đảm bảo một lát cậu sẽ nóng lên thôi. Mẹ Mễ à, tôi được rồi. Tớ đi giúp các cậu lấy một chút đồ uống. Các cậu muốn uống cái gì nào? Cô ấy cắt ngang lời cầu xin của cô. Bia là được rồi nha. Xuân Thắng Nam nói. Tao cũng vậy. Lữ Tự Anh giơ tay nói. Còn cậu thì sao Khiết? Thời Mễ Mễ nhìn cô hỏi. Tớ muốn áo khoác của tớ. Áo khoác của cậu sao? Ok. Tớ đi tìm xem chỗ này có loại bán đồ uống nào hay không. Nếu như không có thì... Mễ Mễ à? Uông Bổng Khiết đua cô. Mà Dẫn Thắng Nam và Lữ Tự Anh nhịn không được liền cười lên. Thôi được rồi, cho tớ. Một lát nữa sẽ quay trở lại nha. Thời Mễ Mễ nắm chặt lấy áo khoác của Uông Bổng Khiết, vẫy vẫy tay với bọn họ, rồi sau đó xoay người uyển chuyển, lắc hông đi về phía quầy rượu. Cô ấy đúng là lừa người mà. Nói một lát sẽ trở lại, nhưng Uông Bổng Khiết, các cô ba người chờ nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy trở lại. Xuân Thắng Nam không chờ được nữa, sau khi ra hiệu cho hai người các cô, liền xoay người đi tìm cô ấy. Nhưng qua một hồi, hai người ở lại phát hiện cô ấy cũng không trở lại. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Lần này người đứng dậy đổi lại là Lữ Tư Anh. Tớ đi cùng với cậu. Uông Bổng Khiết đứng dậy theo. Không được nha. Lữ Tư Anh một mực trừ tối cô. Cậu nhất định phải chiếm giữ vị trí này. Nếu như chúng ta đều đứng dậy đi, lần nữa trở về chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi đâu. Uông Bổng Khiết biết rằng cô ấy nói không sai, nhưng muốn cô ngồi ở đây một mình thì... Nếu không cậu đi tìm Mễ Mễ các cậu ấy. Tớ ở nơi đây chờ các cậu có được không hả? Nhìn ra thái độ dị nghị trên mặt của cô, Lữ Tư Anh thay đổi đề nghị nói. Uông Bổng Khiết đột nhiên mở to hai mắt, rồi sau đó cố sức lắc đầu. Cô nghĩ đến cái vai ngắn không gì bằng ở trên người mình, kêu cô mặc bộ trang phục dễ làm cho người khác chú ý này, để rồi đi tới đi lui trong đám người, không bằng cô an tĩnh ngồi ở chỗ này còn tốt hơn. Thôi được rồi, cậu đi tìm các cậu ấy đi, tớ ngồi đây chờ các cậu. Vậy thì ok, tớ đi tìm bọn họ đây. Ném xuống một câu này, Lữ Tư Anh xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của cô ấy biến mất trong đám người, Uông Bổng Khiết chậm chạp trở về ngồi lại trên ghế. Trên mặt bàn không có bất luận cái gì có thể uống cả. Vị trí bên cạnh cũng không có người có thể trò chuyện với cô. Uông Bổng Khiết ngồi yên tại chỗ chờ người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.